Khẩn cấp ở rể, chương 89, về nhà viếng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phong, anh cần bao nhiêu viên? Diệp Vô Phong hỏi ngược lại, cô có bao nhiêu viên? Tiểu Ngải nói, còn có hơn 90 viên. Diệp Vô Phong nói, còn ít như thế sao? Tôi định đặt 200 viên. Mua thứ đồ này rất không tiện nên tôi định mua một lần số lượng lớn để dùng từ từ. Tiểu Ngải hết sức vui mừng, anh, 200 viên đương nhiên là có rồi. Khi nào anh cần, Diệp Vô Phong nói, bây giờ tôi cần, chúng ta gặp mặt ở bãi đỗ xe, tôi có thể trả trước tiền cho cô. Tiểu Ngải phấn chấn nói, em qua đó ngay. Một lúc sau Tiểu Ngải mang theo số thuốc hiện có, Diệp Vô Phong trả cho cô toàn bộ số tiền bằng dịch vụ ngân hàng di động nói. Tiểu Ngải, lấy tiền của tôi rồi, cô không được phép chơi trò mất tích với tôi. Tiểu Ngải cười híp mắt nói, anh Phong, làm ăn coi trọng nhất là chữ tín. Em làm sao có thể chỉ bán một lần mà không suy nghĩ tới sau này. Anh yên tâm đi, khi hàng đến, em sẽ thông báo cho anh đầu tiên. Để tránh bị nghi ngờ, Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong đều không theo dõi Tiểu Ngải, lặng lẽ đổi một đội điều tra khác tiếp tục giám sát Tiểu Ngải. Quả nhiên, Tiểu Ngải lập tức liên lạc với Mãnh Tử đưa Tiểu Ngải đi lấy hàng. Hai nhân viên điều tra theo lệnh của Bạch Tinh Đồng, bí mật theo dõi Mãnh Tử. Nhưng mà, Mãnh Tử rất gian xảo, theo dõi được nửa đường thì liền mất dấu. Sau khi Bạch Tinh Đồng nghe nhân viên điều tra báo cáo thì vô cùng tức giận. Hai người đúng là đần độn, vậy mà lại làm mất dấu tên buôn ma túy quan trọng như vậy. Gương mặt của hai nhân viên điều tra lén nhìn nhau, cúi đầu không nói gì, đuổi hai người bọn họ ra ngoài, Bạch Tinh Đồng hỏi Diệp Vô Phong. Chúng ta để mất dấu hắn rồi, bước tiếp theo phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại phải mua thuốc một lần nữa? Diệp Vô Phong nói, ban nãy, dựa vào báo cáo của hai nhân viên điều tra cung cấp, Mãnh Tử đã nghi ngờ chúng ta rồi. Mặc dù là Tiểu Ngải sẽ tìm anh ta mua thuốc nhưng tôi đoán anh ta cũng không dám tùy tiện mạo hiểm nữa đâu. Bạch Tinh Đồng không chịu nói. Chẳng lẽ manh mối cứ như vậy mà bị đứt sao? Diệp Vô Phong nói, vừa rồi, tôi nghe hai nhân viên điều tra nói, bọn họ theo dõi Mãnh Tử và mất dấu ở khu vực gần Hắc Phong Lĩnh. Khiến tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, không giấu gì cô, quê nhà tôi là Đông Hoa Huyền Tam Lý Câu, Hắc Phong Lĩnh khá gần nhà của tôi, trước đó vài ngày tôi quay về quê một chuyến, nghe người ta nói Hắc Phong Lĩnh có quạng đồng. Bạch Tinh Đồng cau mày, quạng đồng thì có liên quan gì đến chúng ta? Diệp Vô Phong cười, đương nhiên là có liên quan rồi. Quạng đồng này vô cùng đặc biệt, hai năm gần đây kinh doanh rất hot nhưng tôi chưa từng thấy bọn họ tiêu thụ bao nhiêu quạng đồng ra ngoài. Tôi nghi ngờ quạng đồng này nó sẽ có liên quan đến ma túy. Hai mắt Bạch Tinh Đồng sáng lên, rất có lý, tôi lập tức tập hợp đội cảnh sát hình sự thu dọn hang ổ của bọn chúng. Diệp Vô Phong nói, đừng kích động, cô có chứng cứ gì nói bọn họ điều chế thuốc, đừng quên là bên trong đội ngũ của cô còn có nội gián. Khởi binh trồng chất còn chưa tới được quạng đồng, bọn họ đã có phòng bị, rời đi số ma túy đó. Tôi nghe nói địa hình quạng đồng vô cùng phức tạp, nhân công càng lộn xộn hơn. Theo tôi thấy, trước hết phải tìm hiểu tình hình thực tế tính toán trước trong lòng, sau đó mới lựa chọn phương thức để hành động. Diệp Vô Phong lại nói, ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ tôi và Lâm Thư Em muốn về nhà viếng mộ bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể tiện đường nghe ngóng một chút về tình hình bên trong của quạng đồng. Bạch Tinh Đồng gật đầu. Diệp Vô Phong, vậy anh phải tiếp tục chịu khổ rồi. Việc này kết thúc, tôi mời hai vợ chồng anh một bữa tiệc lớn. Tạ Tiểu Thanh đã sớm giúp Lâm Thư Em đặt mua đồ cúng, Lâm Viễn Quân giúp mang đồ cúng, giấy tiền vàng bạc lên phía sau xe. Tạ Tiểu Thanh còn dặn dò Lâm Thư Em. Thư Em à, đây là lần đầu tiên đi gặp bố mẹ chồng, thay mẹ và bố con chào hỏi ông bà thông gia nhé, đốt cho họ thật nhiều giấy tiền. Làm tròn đạo hiếu của một đứa con dâu. Lâm Thư Em nói, mẹ, con nhớ rồi, 8 giờ sáng, Diệp Vô Phong lái xe xuất phát về quê nhà viếng mồ. Hành trình đến Đông Hoa Huyền chỉ mất một tiếng, từ Đông Hoa Huyền đi tới Tam Lý Câu phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ. Lúc 10 giờ, Diệp Vô Phong cuối cùng cũng về đến nhà của mình. Đây là một thôn nhỏ được gọi là Tam Lý Câu, thôn không lớn, chỉ có hơn 100 hộ gia đình. Sau khi bố mẹ của Diệp Vô Phong qua đời, anh làm lính đánh thuê, liên tục chiến đấu ở nước ngoài. Căn phòng ở trong nhà vẫn luôn nhờ Thím Lan ở sân trước trông nom. Biết hôm nay Diệp Vô Phong phải về viếng mộ, Thím Lan đã sớm mở rộng cửa chính, chỉ là không thấy bóng dáng của thím ấy đâu. Diệp Vô Phong lái xe chạy vào bên trong sân, hai vợ chồng từ trên xe bước xuống, mặt đất vô cùng sạch sẽ. Hầu như không có một cây cỏ dại nào. Sạch sẽ như vậy sao? Nhất định là Thím Lan giúp chúng ta quét dọn. Trong lòng Diệp Vô Phong lại cảm thấy biết ơn, Bước vào Bắc Ốc, căn nhà này đã rất cũ rồi, đồ trang trí trong phòng cũng rất cũ, nhưng mà bàn ghế rất sạch sẽ. Trên tường ở phòng khách có treo một tấm ảnh tập thể, trên ảnh là một cặp vợ chồng trung niên và một cậu con trai nhỏ. Lâm Thư M vừa nhìn liền nhận ra cậu con trai nhỏ đó chính là Diệp Vô Phong. Vậy thì cặp vợ chồng kia nhất định là bố mẹ của Diệp Vô Phong. Quả nhiên, Diệp Vô Phong nhìn thấy tấm ảnh, hai mắt cay xè, nước mắt tuôn ra. Bố mẹ con quay về thăm hai người đây. Diệp Vô Phong quỳ xuống, lại với bố mẹ một cái, Lâm Thư M cũng quỳ xuống, lại. Diệp Vô Phong đi đến vuốt ve tấm ảnh, rơi vào ký ức xa xăm. Cách chương.